Như vậy Tào Tháo đang âm mưu điều gì? Biết rõ Phỉ Tiềm đi theo sứ giả rất dễ gặp nguy hiểm hơn đi riêng lẻ, nhưng gã vẫn đề nghị mình đi chung. Ý đồ bên trong không khỏi làm người khác âm thầm đề phòng. Trong lúc Phỉ Tiềm suy nghĩ về lời nói của Tào Tháo, hắn không phát hiện điều mình nói đã làm Hoàng Trung sửng sốt, tất cả quan niệm trước giờ đều bị đảo lộn. Trước giờ Hoàng Trung đều có ý nghĩ giống như dân chúng bình thường, luôn cho rằng hoàng đế thần thánh vô cùng, sĩ tộc cao cao tại thượng, đây là hai tầng lớp danh chính ngôn thuận nắm quyền ở đế quốc. Hoàng đế khỏi cần bàn cãi, mấy trăm năm qua không ngừng được lời đồn thần thánh hóa, nhà họ Lưu đã trở thành đại diện của thần linh. Giới sĩ tộc A, bọn họ dưới sự lãnh đạo tài tình của hoàng đế, cai quản bốn phương, giúp thiên tử chăn nuôi dân chúng, chăm lo cho đời sống nhân dân. Những kẻ rao giảng đạo lý như sĩ tộc luôn miệng khẳng định mình có tri thức hiểu lễ nghĩa. Xem như không đồng ý với góc nhìn của hoàng đế, như vậy chiếu thư cũng phải tiếp trước, sau đó nghĩ biện pháp đi giải thích, dân tấu chương trình bày mới đúng chứ. Sao có thể coi chiếu chỉ như trò đùa, muốn tiếp thì tiếp, không muốn thì chẳng thèm quan tâm, thậm chí còn định ra tay với sứ giả triều đình. Hành động đó có khác gì đám thổ phỉ chiếm núi làm vua đâu. Lại còn là nhà họ Viên nữa, tác phong như vậy nào có giống thiên hạ đệ nhất gia tộc. Hoàng Trung im lặng lâm vào trầm tư. Đúng lúc đó, binh sĩ canh gác chạy vào bẩm báo, nói đã bắt được ba tên trinh sát được vũ trang đầy đủ. Lúc này trời bắt đầu chập tối, không đi nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài hoạt động. Nếu không mang cờ hiệu của phương nào, chứng tỏ kẻ đến là giặc cướp, hoặc những phần tử ngoài vòng pháp luật. Rốt cuộc kẻ đến là ai? Không chỉ riêng thời Hán, mà suốt hàng ngàn năm trước đó, đêm tối vẫn luôn là lãnh địa của tự nhiên. Vì thiếu ánh sáng, màn đêm trở thành thiên đường cho tội phạm và những hiểm nguy khó lường, bởi vậy lệnh giới nghiêm ban đêm đã được ban hành trong rất nhiều triều đại. Tiếng trống báo giờ không chỉ đơn thuần để chỉ thời gian, mà còn là một lời nhắc nhở. Nếu không có việc khẩn, bá tánh thường chỉ muốn ở yên trong nhà ôm vợ con. Kẻ nào lãng vãng ngoài đường mà bị lính tuần tra bắt được, ắt sẽ phải chịu phạt. Ví như năm xưa Tào Tháo giữ chức Bắc Môn hiệu úy ở Lạc Dương, ông đã cho đặt roi ngũ sắc trước cổng, hễ ai phạm tội đều trị thẳng tay. Ngay cả chú của Kiển Thạc Vác Dao đi đêm cũng bị bắt vào phủ đánh cho một trận. Do đó, người dân thời Hán gần như đều răm rắp tuân theo quy tắc ấy. Họ đã quen với nếp sống mặt trời mọc thì ra đồng, hoàng hôn buông xuống liền vội vã về nhà đóng chặt cửa, dù là ở thành thị hay thôn quê cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, khi mặt trời vừa lặn chưa được bao lâu, sự xuất hiện đột ngột của ba trinh sát vũ trang đầy đủ không khỏi khiến người ta nghi ngờ liệu có phải kẻ xấu hay không. Lúc Phỉ Tiềm bước vào doanh trướng, ba kẻ lạ mặt đã bị trói chặt vào cọc gỗ. Hoàng Thành đứng bên cạnh, siết chặt nắm đấm, nhíu mày bẩm báo, bẩm đại nhân, ba tên khốn này cứng miệng lắm, ra hỏi thế nào cũng không chịu nói. Hoàng Thành lo lắng cũng phải, nơi này rất gần núi Ngũ Hành. Sau nạn Khăn Vàng, không ít tàn quân đã trốn vào núi làm cướp. Mặc dù đám người này sức chiến đấu không cao, nhưng chúng đông quân. Tay mình chỉ có hơn 100 người, nếu phải giao chiến thật thì e là không đủ sức. Ban đầu, Hoàng Thành định cậy miệng ba kẻ này để lấy chút tin tức, nào ngờ chúng lại cứng đầu đến vậy, bị đánh cho bầm dập mặt mày mà vẫn không hé nửa lời. Người có ý chí kiên định thường rất giỏi chịu đau, vì thế Phỉ Tiềm cũng có chút nể phục ba kẻ này. Từ thời cổ đại, con người đã phát minh ra vô số hình phạt tàn khốc, như lóc da, phanh thây, treo cổ, châm kim, cưa chân, chặt gót, rót chì, rút ruột chỉ nghe thôi đã đủ rợn tóc gáy. Nhưng hầu hết các loại tra tấn đều cần dụng cụ chuyên dụng, mà Hoàng Thành thì không rành mấy món này. Ngoài đánh đập ra, hắn chẳng thể thực hiện những trò mà Phỉ Tiềm nghĩ tới, cũng không có kinh nghiệm. Thôi thì, với tình hình hiện tại, có lẽ không nên làm to chuyện. Phỉ Tiềm nương theo ánh lửa, tỉ mỉ quan sát ba người, đoạn nhặt ba thanh đao của họ dưới đất lên chém thử vài nhát. Chất thép tốt đấy, trong lòng hắn chợt nảy ra một ý, hắn đi quanh ba người vài vòng, vuốt cằm cười nhạt mấy tiếng. Ngay cả Hoàng Trung và Hoàng Thành cũng tò mò nhìn sang, huống hồ là ba người kia. Vì bị trói chặt nên họ chỉ có thể cố gắng trợn mắt nhìn theo bóng dáng Phỉ Tiềm đang mờ dần. Ai là thủ lĩnh? Phỉ Tiềm đột nhiên hỏi lớn. Hắn ngầm quan sát, thấy hai người vô thức liếc nhìn người còn lại. Ra là ngươi. Phỉ Tiềm vội kéo Hoàng Thành sang một bên, ghé tai dặn dò vài câu. Hoàng Thành gật đầu với gương mặt lạnh tanh, sau đó kéo kẻ kia ra ngoài khe núi. Một tiếng hét thảm vang lên được nửa chừng rồi đột ngột tắt lịm, khiến hai kẻ bị trói còn lại run lên bần bật. Lát sau, Hoàng Thành quay về, lưỡi đao trong tay dính đầy máu, vài giọt còn đang nhỏ xuống đất. Hai người còn lại hoảng sợ nhìn nhau. Phỉ Tiềm bỗng cất tiếng cười, nhưng nụ cười dưới ánh lửa lập lòe lại trông vô cùng quái dị. Hừ, các ngươi không nói ta cũng biết. Các ngươi không phải giặc Khăn Vàng, mà là lính tư của một gia tộc nào đó, thậm chí chủ nhân các ngươi còn đang làm chuyện mờ ám, đúng không? Thấy hai kẻ bị trói nhìn mình với ánh mắt khó tin, Phỉ Tiềm lại thở dài, nói bằng giọng thờ ơ, mà nói cho cùng, chúng ta cũng chẳng phải quan quân, càng không có hứng thú với chủ nhân của các ngươi. Vậy nên các ngươi có khai hay không, ta cũng chẳng quan tâm. Ban đầu ta còn nghĩ thả các ngươi đi cũng được, nhưng thấy các ngươi cứng đầu như vậy, ta lại thấy khó chịu. Thôi thì, rừng núi hoang vắng thế này cũng khó tìm thịt ăn, ta xin thay mặt binh lính toàn doanh cảm tạ các ngươi bay đâu, nhớ kỹ lúc cắt thịt phải để chúng còn sống, cắt mỏng một chút ăn mới ngon. Phỉ tìm phất tay, hoàn thành hiểu ý, bước tới nhéo thử hông cả hai rồi nói, bẩm đại nhân, thịt rất mềm, chắc là ngon lắm đây. Dứt lời, hắn định tóm một tên kéo ra ngoài. Cả hai chưa từng gặp phải chuyện kinh khủng như vậy, hoàn toàn khác với những gì được huấn luyện, nên sợ đến mức tiểu cả ra quần. Kẻ đang bị Hoàng Thành lôi đi điên cuồng gào thét, nói rằng sẽ khai hết tất cả. Ồ, vậy thì khoan làm thịt đã, để nghe xem ngươi định nói gì. Hoàng Thành ném hắn xuống đất, rồi quay sang người còn lại. Còn ngươi thì sao? Nếu không có gì khác thì chuẩn bị lên đường nhé. Kẻ đó cũng vội hét lên, có. Tiểu nhân cũng có chuyện muốn nói. Nghe hai tên trinh sát tranh nhau khai báo, Phỉ Tiềm đoán không sai. Hai kẻ này chẳng phải giặc khăn vàng, mà là lính tư của gia tộc họ Thường ở huyện Ôn, Hà Nội. Nhà họ Thường bị Thái Thú Vương khung khép tội, nên bất đắc dĩ phải dời nhà đi nơi khác. Không ngờ trên đường đi lại gặp phải nhóm của Phỉ Tiềm, nên mới sai người đến do thám. Nếu đã đều là người trong sĩ tộc, vậy cũng chẳng cần diễn kịch nữa. Phỉ Tiềm ra lệnh cho Hoàng Thành đưa tên thủ lĩnh trở về, rồi chắp tay với cả ba người, thật ngại quá, đang trong thời buổi nhạy cảm, tại hạ đành phải dùng hạ sách. Nếu có chỗ nào thất lễ, mong các vị bỏ qua. Xin tự giới thiệu, tại hạ là Phỉ Tiềm, tự Tử Uyên, người nhà họ Phỉ ở Hà Lạc. Không biết huynh đệ xưng hô thế nào? Hóa ra nhóm Phỉ Tiềm không hề giết tên thủ lĩnh. Tiếng hét ngoài hẻm núi là do Hoàng Thành tự cấu mình rồi la lên, còn máu trên đao là do hắn tình cờ bắt được một con thỏ hoang gần đó. Tên thủ lĩnh lắc đầu cười khổ, cũng chắp tay đáp lễ, lang quân khách khí quá, là do tại hạ tài nghệ không bằng người, bội phục, bội phục. Tại hạ là Thường Hoài, tự Tử Thuận, người Ôn huyện, xin ra mắt lang quân. Nếu Phỉ Tiềm không phải người của Thái Thú Vương khung phái đến truy bắt, mà hai thuộc hạ cũng đã khai hết, thì hắn cũng chẳng cần che giấu nữa. Thường Hoài phái một người đi báo tin, còn mình thì ngồi lại trò chuyện với Phỉ Tiềm. Hắn lẩm nhẩm cái tên Phỉ Tiềm vài lần, rồi đột nhiên mặt đỏ lên, vội đứng dậy hành lễ. Ôi trời, Phỉ Tử Uyên của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, chẳng lẽ lang quân chính là học trò của đại nho Thái lão gia, sau lại đến kinh tương theo học bàn đức công, được người đời xưng là ẩn côn Phỉ Tử Uyên chăng? Cha mẹ ơi, ẩn côn. Phỉ Tiềm ngơ ngác, ẩn côn là cái quái gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong phút chốc, Phỉ Tiềm không kịp phản ứng. Nói vậy là ý gì? Ừ thì đúng là Hy Bình Thạch Kinh Thái lão gia và Kinh Tương Bàn Đức Công là sư phụ của mình, nhưng cái danh hiệu ẩn côn này là từ đâu ra? Côn vốn dùng để chỉ loài cá voi trong truyền thuyết. Người xưa chưa từng thấy cá voi, nên xếp nó vào hàng sinh vật thần thoại. Vậy ẩn côn có nghĩa là con cá voi ẩn mình, khụ khụ, Phỉ Tiềm suýt nữa thì sặc nước bọt. Thằng cha nào đặt cho mình cái biệt danh này vậy? Hắn vội đáp, không giấu gì Thường huynh, tại hạ đúng là Phỉ Tử Uyên ở Hà Lạc, sư phụ chính là Thái Công và Bàn Công. Nhưng danh hiệu ẩn côn này, tại hạ chưa từng tự nhận, cũng chưa nghe ai gọi qua bao giờ, chẳng hay Thường Hoài mỉm cười, đây là tại hạ nghe huynh trưởng của mình nhắc đến thôi. Ồ, vậy cho hỏi lệnh huynh là huynh trưởng của tại hạ là Thường Lâm, tự Bá Hòe. Ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Phỉ Tiềm ồ một tiếng, miệng thì luôn nói ngưỡng mộ, nhưng trong lòng lại nghĩ, đồng chí này là ai, trong lịch sử làm gì có ai tên Thường Lâm. Chẳng có chút ấn tượng nào, lại là một người vô danh rồi. Khoan đã, chẳng lẽ cái danh hiệu của mình là do Thường Lâm đặt? Mắc mớ gì hắn lại gọi mình là cá voi? Hai người trò chuyện một lúc, tên lính đi báo tin đã quay lại cùng một đoàn người. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ văn nhã, thân hình cao lớn, khoác áo xanh đen, chậm rãi bước tới dưới ánh đuốc lập lòe. Phỉ Tiềm đứng dậy nghênh đón. Sau khi người đàn ông hành lễ chào hỏi, hắn mới biết đó chính là Thường Lâm, huynh trưởng của Thường Hoài. Thường Lâm không chỉ cao lớn mà gương mặt còn rất nghiêm nghị, ba chòm râu dài phất phơ trong gió đêm, trông ra dáng một bậc cao nhân. Thường Lâm mời Phỉ Tiềm ngồi xuống, đầu tiên là lên tiếng xin lỗi lần nữa, sau đó kể lại câu chuyện rồi tự giảo, gia tộc gặp họa, tại hạ thân như chim sợ cành cong, nên mới có hành vi đắc tội, cũng mong lang quân tha thứ. Phỉ Tiềm xua tay, nói rằng mình cũng vì thấy trời đã tối, lo lắng cho an nguy của cả đoàn nên mới phải dùng chút thủ đoạn, làm ảnh hưởng đến Thường Hoài, mong hai huynh đệ họ Thường thông cảm. Sau đó, Phỉ Tiềm sai người chuẩn bị chút mứt quả, đồng thời dặn nấu một nồi trà gừng lớn để chiêu đãi đoàn của Thường Lâm, sẵn tiện cho binh sĩ của mình uống một chén để xua đi cái lạnh đêm khuya. Con thỏ xấu số bị Hoàng Thành làm thịt cũng được mang lên. Phỉ Tiềm mời Thường Lâm ở lại dùng bữa, xem như là thành ý tạ lỗi. Cả hai đối đáp vui vẻ, không khí trở nên hòa hợp hơn nhiều. Thường Lâm rất tò mò về việc phỉ tiềm đột nhiên xuất hiện giữa rừng núi hoang vắng, nên không khỏi hỏi thăm. Phỉ tiềm bèn giải thích rằng mình muốn đến Lạc Dương thăm sư phụ, nhưng toàn bộ bờ nam sông Hoàng Hà đều bị quân đội hai phe chặn lại để phòng bị chiến sự, nên đành phải đi đường vòng phía bắc. Thường Lâm khẽ vuốt râu tán thưởng, Tử Uyên không ngại gian nguy, tôn sư trọng đạo, thật là bậc quân tử, Lâm này hổ thẹn không bằng. Người thường gặp phải chiến tranh, chỉ ước mình mọc thêm chân để chạy cho nhanh, còn phỉ tiềm lại vì nghĩa thầy trò mà bất chấp hiểm nguy quay về, quả là đáng kính nể. Ban đầu Thường Lâm có hơi bất mãn vì em trai bị đánh, nhưng nghe phỉ tiềm giải thích lý do xong, cơn giận lập tức tan biến. Hắn tự thấy bản thân cũng không thể làm được như vậy, quả nhiên là ẩn côn có khác. Về phần mình, phỉ tiềm không khỏi thắc mắc Thường Lâm đã gặp phải chuyện gì mà phải chạy đến tận chốn này. Thường Lâm khẽ thở dài, rồi chậm rãi kể lại. Vốn dĩ nhà họ Thường cũng là một sĩ tộc có tiếng ở huyện Ôn, Hà Nội. Tuy gia tộc chưa từng có ai làm quan lớn, nhưng sách vở nhiều, được xem là một gia tộc văn nhân. Tuy nhiên, họ vẫn chỉ là sĩ tộc hạng hai, nên chỉ vì một chuyện nhỏ mà suýt nữa bị thái thú Hà Nội Vương Khung làm cho tan nhà nát cửa. Chuyện là, sau khi bài hịch chống Đổng Trác được truyền đi khắp Quan Đông, thái thú Hà Nội Vương Khung cũng dương cao cờ nghĩa, nhưng tiền bạc trong quận không đủ để chiêu mộ quân đội. Thế là Vương Khung sai cấp dưới đi soi mói lỗi lầm của quan viên và dân chúng trong vùng. Hễ phát hiện ai có sai phạm liền lập tức bắt giam. Sau đó tuyên bố có tội, muốn tự do thì phải nộp tiền hoặc lương thực để chuộc. Kẻ nào chậm trễ sẽ bị diệt cả tộc để làm gương. Chú của Thường Lâm chỉ vì đánh gia nhân vài bạt tai mà bị cấp dưới của Vương Khung bẩm báo. Vương Khung liền hạ lệnh bắt ông vào tù. Cả nhà họ Thường thấp thỏm lo âu, không biết phải giao ra bao nhiêu của cải mới có thể thỏa mãn Vương Khung. Về sau, Thường Lâm phải tìm đến Hồ Mẫu Bưu, một người đồng hương của Vương Khung, nhờ đi cửa sau thì Vương Khung mới đồng ý thả người. Mặc dù lần này thoát nạn, nhưng cả gia tộc đều sợ hãi một ngày nào đó Vương Khung lại lên cơn kiếm cớ đòi tiền. Nếu quận Hà Nội không còn an toàn, chi bằng dời nhà đi nơi khác. Vừa hay trên đường đi có một con suối nước nóng, nên cả gia tộc mới dừng lại để tắm rửa thư giãn. Nào ngờ trinh sát của gia tộc lại đụng trúng nhóm của phỉ tiềm. Thấy họ giống quan binh, nên mới lo lắng là người của Vương Khung phái tới chặn đường, bèn sai Thường Hoài lén đến do thám. Vương Khung, tự công tiết trong lịch sử lại là kẻ như vậy sao? Ôi chao! Tại hạ xưa nay nghe nói Vương Công Tiết ở Hà Nội có phong thái hiền giả, hành hiệp trượng nghĩa, rất có nhân đức, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Phỉ tiềm có chút không hiểu. Hắn từng nghe danh người này, ấn tượng ban đầu là một người rất chính trực, trọng nghĩa khinh tài. Sao vừa ngồi lên ghế thái thú đã trở thành kẻ tham lam như vậy? Thường Lâm cười khổ nói, ngày Vương Công Tiết mới nhậm chức, chúng tôi còn vỗ tay mừng rỡ, mở tiệc chiêu đãi hắn. Nào ngờ ngày vui ngắn chẳng tày gang tuy nhiên. Ta nghe nói lần này Vương Công Tiết làm vậy không phải vì bản thân, mà là nhận lệnh từ một người khác lệnh của người khác. Ai mà có thể ra lệnh cho cả một vị thái thú? Phỉ tiềm dường như đã lờ mờ đoán ra. Không ngờ kẻ đó bên ngoài thì dương cao cờ nghĩa, bên trong lại ngấm ngầm vơ vét xương máu của dân, thật chẳng khác nào trùng phản diện. Nhưng dù Vương Khung có nghe lệnh người khác hay không, việc hắn thẳng tay bóc lột dân chúng trong vùng mình cai quản đã đủ cho thấy nhân cách của hắn có vấn đề. À mà khoan, quay lại chuyện chính. Rốt cuộc từ đâu mà mình có cái danh hiệu ẩn côn? Trước mắt, Thường Lâm nói chuyện rất chừng mực, tính cách nghiêm túc, không giống kẻ tùy tiện đặc biệt danh cho người khác. Huống chi đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Phỉ tiềm liền hỏi, tại hạ có chuyện muốn hỏi, ban nãy Tử Thuận có nói danh hiệu của tại hạ là ẩn côn, chẳng hay huynh nghe được từ đâu. À, Tử Uyên cũng không biết sao. Đây là lời bình của Thủy Kính tiên sinh về huynh đó. Thường Lâm đáp lại với vẻ kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ. Người này số hưởng thật. Được cả Thủy Kính tiên sinh nhận xét, sau này tiền đồ vô lượng. Hắn nói tiếp, vài ngày trước tại hạ may mắn được trò chuyện cùng Tư Mã Công, đúng lúc gặp Thủy Kính tiên sinh ở đó bàn luận về danh sĩ và nhân tài trong thiên hạ. Tiên sinh nói huynh có đôi mắt tinh tường, am hiểu tường tận, lại ham học hỏi, thông minh xuất chúng, bụng chứa kinh thư, làm người nhân nghĩa, kiến thức sâu rộng nhưng luôn khiêm tốn, tựa như cá côn ẩn mình dưới vực sâu bắc minh, cho nên mới gọi là ẩn côn. Dù đã trải qua nhiều chuyện, nhưng nghe Thường Lâm kể lại lời bình của Thủy Kính tiên sinh, Phỉ tiềm vẫn thấy hơi đỏ mặt, vội nói, nào có, là do Thủy Kính tiên sinh ưu ái thôi. Tại hạ đức mỏng tài hèn, lại được tiên sinh đề cao như vậy, thật ngại quá Thủy Kính Tư Mã Huy lại có thể cho mình một lời khen cao như vậy, rốt cuộc lão có ý gì? Thường Lâm đang chuẩn bị đưa cả gia đình lên phía Bắc để tránh chiến tranh. Vốn dĩ hắn định đến Thượng Đảng để hội ngộ với một nhánh của gia tộc, nhưng hai bên đã nhiều năm không liên lạc, chẳng rõ tình hình bên đó ra sao. Vừa hay phỉ tiềm nhớ ra trước đó Thôi Quân có nói mình sắp đến quận Tây Hà nhậm chức thái thú. Hắn bèn dứt khoát lấy giấy bút, viết một bức thư giới thiệu rồi trao cho Thường Lâm. Nếu Thường Lâm không tìm thấy người thân ở Thượng Đảng, hắn có thể cân nhắc đến Tây Hà lập nghiệp. Dù sao, sĩ tộc thời Hán ai cũng biết chút ít kiến thức, việc hành chính dân sinh vẫn có thể đảm đương tốt. Vì vậy, Phỉ Tiềm không lo việc đề cử Thường Lâm sẽ làm khó Thôi Quân, nói không chừng Thôi Quân còn mừng như nhặt được vàng. Quận Tây Hà là vùng biên cương, dân chúng đôi khi vẫn va chạm với người Tiên Ti. Nhiều sĩ tộc vì hoàn cảnh bất ổn mà đã dọn đi nơi khác. Nay có một nhóm sĩ tộc đến, vừa giúp Thôi Quân giảm bớt gánh nặng công vụ, lại vừa tăng thêm danh tiếng cho hắn. Bởi vậy, tính ra sau này Thôi Quân còn phải cảm ơn Phỉ Tiềm. Thường Lâm vui mừng khôn xiết, liên tục nắm tay Phỉ Tiềm, nói không biết phải báo đáp ân nghĩa này ra sao rồi mới từ biệt, quay về lều trại chuẩn bị cho hành trình ngày mai. Còn Phỉ Tiềm sau khi tiễn Thường Lâm, một mình ngồi trong lều, lòng vẫn cảm thấy mông lung. Gia Cát Khổng Minh có danh hiệu Ngọa Long, nghe vừa sang vừa oai. Bàn Thống có danh hiệu Phượng Sồ, tuy là non nhưng vẫn là Phượng Hoàng, một trong tứ đại linh thú, nghe đã thấy tiên khí ngút trời. Cớ sao lão Thủy Kính lại gán cho mình cái danh ẩn côn? Thử tưởng tượng xem, người ta vừa gặp đã hô to, kìa, cá voi ẩn mình tới kìa. Nghe khó chịu làm sao? Lỡ gặp kẻ nào miệng lưỡi độc địa, diễn giải sai đi có khi lại biến mình thành trò cười. Cứ nghĩ mà xem, Khổng Minh là rồng, nút mây nhả gió, hô mưa gọi gió, thoát ẩn thoát hiện. Bàn Thống là Phượng Hoàng, hào quang rực rỡ, tiếng hót vang trời, vỗ cánh tạo phong ba. Còn ta thì sao? Một con cá to lặn dưới biển, giỏi nhất là ngoi lên mặt nước phun bong bóng. Mẹ kiếp, chẳng lẽ Thủy Kính tiên sinh coi mình là loại cá muối, chỉ biết nằm chờ thời. Phỉ Tiềm nghĩ mà buồn cười. Có điều, theo lời Thường Lâm, lời bình của Thủy Kính tiên sinh toàn là những câu ca tụng, nên danh hiệu này xem ra cũng có chỗ tốt. Nhưng mình với Thủy Kính tiên sinh mới gặp nhau vài lần, cớ sao lão lại đề cao mình đến thế? Phải biết rằng, muốn thành công ở thời Hán, thanh danh là thứ vô cùng quan trọng, giống như một hình thức marketing truyền miệng. Nay Thủy Kính tiên sinh nâng mình lên cao như vậy, dù danh hiệu có hơi kỳ cục nhưng cũng giúp mình trở thành một ngôi sao mới nổi. Mà khoan, Thủy Kính tiên sinh mang họ Tư Mã, mà nhà Tư Mã cũng ở Hà Nội, chẳng lẽ hừm, nhưng lúc này tên hồ ly Tư Mã Ý vẫn còn là một thằng nhóc con. Phỉ Tiềm thả dòng suy nghĩ trôi theo những cơn gió đêm lạnh buốt, nhớ lại lúc mới xuyên không đến đây, từ một nhân vật quần chúng không tên tuổi, dần dần trở thành người có chút danh tiếng. Hắn cũng đã dần hòa nhập vào thời cổ đại này. Chẳng biết rồi đây những sự kiện và nhân vật thời Hán sẽ thay đổi hắn, hay hắn sẽ thay đổi vận mệnh nhà Hán, hoặc có lẽ là cả hai. Bóng đêm dần buông, sau nhiều ngày mệt mỏi lại vừa được ngâm suối nước nóng, tuy có chút phấn chấn vì danh hiệu mới nhưng cơ thể rã rời khiến mắt hắn díu lại. Cuối cùng, Phỉ Tiềm nặng nề chìm vào giấc ngủ giữa núi rừng hoang vắng. Trong khi đó, Hoàng Trung và Hoàng Thành không được thảnh thơi như Phỉ Tiềm, hai người phải thay phiên nhau gác đêm. Hoàng Thành kính trọng Hoàng Trung, nên thường nhận gác ca sau, từ nửa đêm đến sáng, để Hoàng Trung gác nửa đêm đầu. Thật ra ca nào cũng cực như nhau, nhưng gác từ nửa đêm đến sáng thì chỉ vừa chợp mắt đã phải dậy, rồi ngồi chịu rét hơn 4 tiếng đồng hồ, nên mệt mỏi hơn nhiều. Hoàng Trung sờ tờ giấy trong ngực, càng đến gần Lạc Dương, tâm trạng hắn càng phức tạp. Hắn vừa hy vọng có thể tìm được thầy thuốc giỏi trong thành, lại vừa sợ hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Ban đầu, Hoàng Trung không chỉ có một đứa con. Hắn từng có một trai một gái, nhưng số phận treo ngươi, con gái hắn chết yểu. Vất vả lắm hai vợ chồng mới giữ được đứa con trai, nhưng nó lại mắc bệnh thương hàn. Suốt những năm qua, Hoàng Trung không chỉ tiêu hết tiền của trong nhà, mà cõi lòng cũng trở nên nguội lạnh. Hoàng Trung vẫn nhớ rõ năm đó dịch thương hàn lan đến Kinh Châu. Các sĩ tộc giàu có bỏ tiền mời hết thầy thuốc về nhà riêng, khiến dân thường ở Tương Dương muốn tìm một người chữa bệnh cũng không có. Lúc ấy, Hoàng Trung cũng phải chạy vậy khắp nơi mới tìm được một thầy thuốc chịu chữa bệnh cho con mình, nhưng uống thuốc mãi mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Khi ấy, hắn đã cố gắng hết sức mà vẫn lực bất tòng tâm, trong lòng tràn đầy cảm giác thất bại, căm phẫn mà không biết rút vào đâu. Bởi vậy, Hoàng Trung cực kỳ ác cảm với sĩ tộc. Duy chỉ có Phỉ Tiềm là một ngoại lệ, đã âm thầm phá vỡ định kiến của hắn. Hoàng Trung liếc nhìn Phỉ Tiềm đang say ngủ trên đống cỏ khô, khẽ chết miệng. Anh con rể này của Hoàng gia chủ xem ra cũng không tệ. Phỉ Kính tiên sinh lại gọi hắn là ẩn côn, xem ra cũng rất coi trọng tương lai của người này. Hoàng gia chủ chọn hắn làm con rể, quả là có con mắt tinh đời. Cách Phỉ Tiềm đối nhân xử thế cũng khác hẳn những sĩ tộc thông thường. Trước đó Phỉ Tiềm theo học Thái Đại Nho, sau lại bái Bàn Đức Công làm thầy, nếu nói hắn không thông kinh sử thì chẳng ai tin. Nhưng Phỉ Tiềm không chỉ giao hảo được với sĩ tộc, mà còn có thể thoải mái đùa giỡn với đám binh lính một chữ bẻ đôi không biết. Nhìn gương mặt những người lính đang gác đêm, Hoàng Trung biết Phỉ Tiềm đã chiếm được lòng trung thành của họ. Mặc dù Phỉ Tiềm xuất thân không phải bần hàn, nhưng đoạn đường vừa qua vô cùng gian khổ. Đôi khi họ phải bỏ qua dịch trạm để đi cho nhanh, chỉ có chút cơm nắm và lương khô cứng đến mức có thể ném chết chó. Vậy mà hắn cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lại ngồi ăn cùng binh sĩ. Hoàng Trung nhận ra trên người Phỉ Tiềm có chút phong thái kim ái của Mặc gia thời chiến quốc, chẳng lẽ có liên quan đến Hoàng gia chủ. Ít nhất thì Hoàng Trung chưa từng thấy một sĩ tộc nào giống như Phỉ Tiềm. Nhất là dọc đường đi, dù không được trực tiếp tham gia hội minh, nhưng qua lời kể của đám lính, hắn cũng biết rằng nhà họ Viên, sĩ tộc đệ nhất thiên hạ, chẳng hề hòa ái như lời đồn mà cực kỳ kiêu ngạo. Chưa kể ở Toan Tảo, hắn còn tận mắt thấy những chư hầu danh tiếng lẫy lừng lại đứng trên tế đàn cãi nhau om sòm như mấy bà hàng tôm hàng cá. Huống hồ hôm nay trên núi, Phỉ Tiềm còn nói đến chuyện sĩ tộc thiên hạ không muốn tuân theo chiếu chỉ của hoàng đế, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là xong, càng khiến Hoàng Trung cảm thấy thất vọng. Đây là những bậc cao quý thay thiên tử chăm lo cho dân chúng sao? Có những sĩ tộc như vậy, làm sao dân chúng thiên hạ có thể sống yên ổn? Hoàng Trung không khỏi nghĩ, nếu thiên hạ này có thêm nhiều người như Phỉ Tiềm, thân là sĩ tộc nhưng lại sẵn lòng gần gũi dân chúng, có lẽ cuộc sống của những người như hắn sẽ tốt đẹp hơn chăng? Rời khỏi huyện Ôn, sau một quãng đường buôn ba, đoàn người của Phỉ Tiềm cuối cùng cũng qua được bến đò Mạnh Tân. Trước khi mặt trời lặn, họ đã đến được Thôi Gia Trang ở ngoại ô phía Bắc Lạc Dương. May mà lần này Phỉ Tiềm chỉ mang theo hơn 100 binh sĩ, nếu không cũng khó mà qua được Mạnh Tân dễ dàng như vậy. Hiện tại, toàn bộ vùng Quan Đông đều tuyên bố chống động trác, nên khu vực quanh Lạc Dương cũng trở nên vô cùng căng thẳng. Ngay cả bến đò cũng được triều đình phái binh sĩ trấn giữ, tất cả người qua lại đều bị khám xét kỹ càng. Tuy nhiên, một là do nhóm Phỉ Tiềm ít người, hai là hắn chịu chi tiền lót đường, và quan trọng nhất là phe sĩ tộc Quan Đông và động trác vẫn chưa chính thức giao chiến, nên hành trình của hắn xem như khá thuận lợi. Hơn 100 binh sĩ trong mắt quân Tây Lương và Tịnh Châu chẳng đáng là gì, nên đoạn đường này, Phỉ Tiềm cũng không gây chú ý, khi hắn đến Thôi Gia Trang thì trời đã nhá nhem tối. Mùa xuân đêm thường dài hơn ngày, mặt trời vừa lặn chưa được bao lâu, xung quanh đã chìm vào bóng tối. 100 binh sĩ có thể là hạt cát trong mắt quân đồn trú ở Lạc Dương, nhưng đối với một gia trang nhỏ, đó lại là một mối nguy hiểm lớn. Khi Phỉ Tiềm vừa đến cửa trại, toàn bộ người nhà họ Thôi đều bị kinh động. Ánh đuốc bùng lên khắp nơi giữa tiếng người huyên náo, xem ra họ đã bị dọa cho không nhẹ. Phỉ Tiềm không để tâm đến vẻ mặt khó coi của đám cung thủ trên tường trại, hắn bước đến nơi sáng nhất, hô to mình là người quen đến thăm, rồi sai người mang một phong thư vào trong hào và lui ra ngoài. Mặc dù thấy nhóm Phỉ Tiềm không có ác ý, nhưng người nhà họ Thôi vẫn không dám tùy tiện mở cửa. Một sợi dây thừng được thả từ trên tường trại xuống, sau đó một người với vẻ mặt lấm lét nhanh chóng lấy thư rồi leo trở lên. Chỉ một lát sau, có tiếng gọi lớn, Tử Uyên, là đệ thật sao? Phỉ Tiềm tiến lại gần hơn để Thôi hậu có thể nhìn rõ mặt mình, rồi chắp tay về phía tường trại, Vĩnh Nguyên huynh, từ khi chia tay đến giờ huynh vẫn khỏe chứ? Đệ có chút việc nên đành mạo muội quấy rầy, mong huynh thứ lỗi. Thôi hậu nhìn xuống đám binh sĩ sau lưng Phỉ Tiềm, nét mặt vẫn còn chút lo lắng, cảm tạ đệ còn nhớ đến ta, nhưng những người kia là binh mã phương nào? Ha ha, đều là lính tùy thân của đệ cả, không phải người ngoài đâu. Nếu Vĩnh Nguyên huynh thấy không tiện, cứ chỉ cho họ một bãi đất trống để hạ trại là được. Hiện tại, thành Lạc Dương không chỉ có lính Tây Lương mà còn có lính Tịnh Châu, cộng thêm quân đội bản địa, nên đôi khi vẫn xảy ra loạn lạc. Thôi hậu lo lắng cũng là chuyện thường tình. Hắn đứng im lặng trên tường lũy, gương mặt âm trầm dưới ánh lửa, có vẻ đang cân nhắc thiệt hơn. Nhưng cũng chẳng mất bao lâu, Thôi hậu vẫn thở dài ra hiệu mở cổng, chỉnh lại sắc mặt rồi mỉm cười vẫy tay với Phỉ Tiềm. Hoàng Trung đứng cạnh Phỉ Tiềm, khẽ nhếch mép cười rồi nói nhỏ, Tử Uyên, người bạn này của ngài xem ra cũng có vài phần hào khí. Phỉ Tiềm cười gật đầu, không nói gì. Đáng lẽ hắn có thể hạ trại bên ngoài, sau đó sai người mang thư vào trước, như vậy nhà họ Thôi sẽ cảm thấy an tâm hơn. Nhưng Phỉ Tiềm lại cố ý mang theo binh sĩ đến thẳng đây, thực chất cũng là để thăm dò. Xem ra Thôi hậu vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa, không vì thời gian trôi qua mà xem như gió thoảng mây bay. Như vậy, Phỉ Tiềm cũng tiện bàn bạc với Thôi hậu về bước tiếp theo trong kế hoạch của mình. Dĩ nhiên, nếu Thôi hậu vì lo lắng mà tìm cách từ chối, thật ra cũng không thể trách hắn. Nhưng khi đó, hình tượng của Thôi hậu trong mắt Phỉ Tiềm sẽ giảm sút, không còn là người đồng hành phù hợp nữa. Trước khi rời Kinh Châu, Phỉ Tiềm đã tính toán vài phương án. Trong đó, hạ sách là núp sau liên minh Quan Đông, chờ động trác rút lui rồi nhân cơ hội xông vào Lạc Dương. Nhưng làm như vậy thì sẽ đến quá muộn, những tai ương trong lịch sử vẫn sẽ xảy ra. Vì vậy, trừ khi bất đắc dĩ, Phỉ Tiềm không muốn chọn con đường này. Kế hoạch hiện tại của hắn là đến Lạc Dương trước khi động trác rút lui, sau đó dựa vào lính tư của mình và thế lực của Thôi Gia Trang để cứu sư phụ. Muốn kế hoạch thành công, hắn cần Thôi hậu phối hợp chặt chẽ. Bởi vậy, Phỉ Tiềm mới cố ý chọn thời điểm này để đến Thôi Gia Trang. Sau khi vào trong, Hoàng Thành dẫn binh sĩ theo người nhà họ Thôi đi tìm chỗ nghỉ ngơi, còn Phỉ Tiềm và Hoàng Trung thì tiến đến chào hỏi Thôi hậu. Nhìn gương mặt tròn như bánh nướng của Thôi hậu, Phỉ Tiềm không khỏi nhớ về ngày xưa. Tính ra Thôi hậu cũng rất có tình nghĩa với mình, chỉ tiếc là khi ấy Lữ Bố và mọi người tụ tập tiễn biệt, hắn cũng không tiện nói nhiều với Thôi hậu. Vĩnh Nguyên huynh, từ biệt đến nay, thân thể vẫn an khang chứ, có kiếm thêm được mối hời nào không? Phỉ Tiềm vẫn dùng điệu bộ hóm hỉnh như cũ. Thôi Hậu bước tới nắm lấy tay hắn, vừa vỗ nhẹ vừa nói, hiền đệ lặn lội đến Kinh Châu trau dồi kinh sử, đạt được thành tựu lớn, danh tiếng vang khắp đế quốc, thật khiến Ngô huynh hâm mộ vô cùng. Lại nữa, lại cái trò nắm tay này, ta không thích đàn ông. Phỉ Tiềm âm thầm rút tay về, ồ, sao huynh lại nói thế? Hóa ra, sau khi anh họ của Thôi Hậu là Thôi Quân đến Tây Hà nhậm chức, cũng có gửi thư kể lại một vài chuyện, trong đó nhắc tới việc Phỉ Tiềm ở Kinh Châu được danh sĩ Bàn Đức Công truyền thụ, cho phép dựng nhà gỗ dưới chân núi Lộc, lại còn giữ chức biệt giá Kinh Châu. Đối với người thường mà nói, được bậc trưởng bối như Bàn Đức Công chỉ điểm đã đủ để người khác ngưỡng mộ. Vậy mà Phỉ Tiềm còn được ngày ngày kề cận, được tận tâm chỉ dạy, lại còn được truyền thụ lục thao, báu vật trấn tộc của nhà họ Bàn, khiến cho đám nho sinh trong thiên hạ ghen tị đến đỏ mắt. Bởi vậy, Thôi Hậu thường dặn dò tay chân trong đoàn buôn của mình để ý thu thập tin tức về Phỉ Tiềm ở Kinh Châu, để rồi phát hiện ra Phỉ Tiềm còn giỏi hơn cả những gì Thôi Quân miêu tả. Riêng việc trở thành con rể của gia chủ nhà họ Hoàng, một trong những gia tộc lâu đời nhất Kinh Châu và nổi danh khắp đế quốc, đã đủ để Phỉ Tiềm có thực lực cạnh tranh vị trí gia chủ nhà họ Phỉ. Nếu Phỉ Tiềm còn tiến xa hơn, kiếm được một chức quan lớn trong triều, ngay cả gia chủ nhà họ Phỉ cũng phải nể mặt. Do đó, Thôi Hậu với dòng máu con buôn trong người, tình cờ thấy Phỉ Tiềm dẫn binh đến trong đêm, một là hắn hiểu Phỉ Tiềm hẳn phải có chuyện gấp mới bỏ qua lễ nghi, hai là cha hắn trước đó cũng đã nhiều lần dặn dò phải thân thiết hơn với Phỉ Tiềm. Vì thế, Thôi Hậu quyết định tin rằng lần này Phỉ Tiềm đến đây không có ác ý. Dạo một vòng quanh Thôi Gia Trang, Phỉ Tiềm phát hiện nơi này có vẻ khang trang hơn lần trước. Không chỉ người trong trang đông hơn, mà ngay cả những con đường cũ nát cũng đã được tu sửa. Thôi Hậu dẫn Phỉ Tiềm và Hoàng Trung đến sảnh riêng của nhà họ Thôi, đồng thời dặn người hầu chuẩn bị một bàn tiệc. Lần này, bất kể là địa vị trong giới sĩ tộc hay thực lực hiện tại của Phỉ Tiềm, việc Thôi Hậu chiêu đãi ở sảnh chính cũng không có gì là thất lễ. Tuy nhiên, lúc này gia chủ nhà họ Thôi đang bị trúng gió, sức khỏe không tốt nên không tiện ra mặt. Thôi Hậu phải thay mặt tiếp đãi, do đó hắn chọn sảnh riêng để tiện trao đổi và thắt chặt thêm tình huynh đệ. Từ sau lần phát bệnh, lão gia nhà họ Thôi dường như cũng muốn lui về an hưởng tuổi già. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, Thôi Hậu đã thuận lợi tiếp quản toàn bộ việc làm ăn của gia tộc, tiếng nói trong nhà cũng dần có trọng lượng hơn. Mặc dù nhà họ Thôi còn có Thôi Quân đang làm thái thú ở Tây Hà, nhưng nơi đó là vùng biên giới, thỉnh thoảng lại có giặc Tiên Ti tràn xuống. Do đó, nhà họ Thôi vẫn muốn tập trung phát triển ở kinh đô hơn. Huống hồ từ trước đến nay, Thôi Quân cũng không có danh tiếng gì nổi bật, việc lớn nhỏ trong nhà đều do một tay Thôi Hậu lo liệu. Dù Thôi Quân có chức quan, nhưng nói về quyền lực thực tế trong gia tộc, Thôi Hậu vẫn ở thế thượng phong. Người ta thường có thói quen bàn chuyện trong bữa ăn để tạo không khí hòa hợp, văn hóa ăn nhậu cũng từ đó mà ra. Bởi vậy, Phỉ Tiềm và Thôi Hậu trò chuyện khá rôm rã. Chẳng biết từ lúc nào, câu chuyện dần chuyển sang cục diện chính trị ở Lạc Dương. Thôi Gia Trang lại nằm rất gần thành, nên những biến động trên triều đình cũng là điều mà Thôi Hậu thường xuyên quan tâm. Thành Lạc Dương thời Đông Hán được xây theo hình vòng cung. Nam Cung và Bắc Cung đã chiếm một khoảng lớn, sau đó Quan Vũ Đế lại cho xây thêm các phủ đệ để phục vụ bộ máy chính quyền, rồi đám quý tộc quan lại cũng đua nhau xây phủ dần dần, không gian trở nên chật hẹp, người thì ngày càng đông. Nhiều công trình và chợ búa phải dời ra ngoài thành. Đến nay, một nửa dân số Lạc Dương đang sống ở bên ngoài, khiến cho tường thành mất đi hơn phân nửa tác dụng bảo vệ. Đó cũng là lý do vì sao khi liên quân Quan Đông áp sát Lạc Dương, Đổng Trác lại phải dùng sách lược dời đô và đốt thành. Cứ thử nghĩ mà xem, Lạc Dương mất đi nguồn cung ứng bên ngoài, chi phí trong thành lại tăng vọt. Chỉ cần bao vây thêm vài ngày, dù quân Tây Lương có liều chết, đám quý tộc quan lại trong thành chắc chắn cũng sẽ bán đứng Đổng Trác. Tình huống mà Phỉ Tiềm dự đoán đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên, ví dụ như giá lương thực tăng cao chưa từng thấy. Trong mọi vấn đề của một quốc gia, lương thực luôn là yếu tố cốt lõi, là nền tảng cơ bản. Khi giá lương thực tăng vọt, điều đó chứng tỏ dân số Lạc Dương đã vượt quá khả năng cung ứng của thành, đồng thời việc sĩ tộc Quan Đông đóng quân dài hạn ở Toan Tảo đã bắt đầu ảnh hưởng đến việc vận chuyển lương thực. Dĩ nhiên, trong kho của các nhà giàu quyền quý ở Lạc Dương vẫn còn rất nhiều lương thực. Chỉ riêng nhà họ Thôi đã tích trữ đủ cho mấy đời ăn không hết. Nhưng việc này cũng mang đến cho họ không ít phiền phức. Thôi Hậu cười khổ, cha ơi, chẳng giấu gì đệ, mấy ngày nay ta đã phải cống nạp hai lần lương, một lần 5 tấn gạo, một lần 7 tấn. Cứ thế này, dù lương thực có nhiều như núi cũng phải lỡ mất vào thời Hán, lương thực cho quân đội chủ yếu đến từ thuế ruộng cố định hàng năm và một hình thức gọi là cống nạp, tức là dân chúng đóng góp thêm ngoài định mức. Thuế ruộng thì không nói làm gì, nhưng cống nạp thì không có giới hạn, quân đội cần bao nhiêu thì đòi hỏi bấy nhiêu, còn dân chúng có đáp ứng nổi hay không thì mặc kệ. Do đó, dân chúng rất ghét hình thức này, chẳng khác gì cướp bóc giữa ban ngày. Phỉ Tiềm nghe xong kinh hãi. Đây chính là dấu hiệu đầu tiên trong kế hoạch dời đô của phe Đổng Trác. Nếu không, quân Tây Lương ít nhiều cũng sẽ kêu ca, hoặc ra thông cáo yêu cầu giảm giá. Đằng này lại hành động như thể mổ gà lấy trứng, chặt đứt đường phát triển của Lạc Dương. Hắn vội hỏi, Vĩnh Nguyên huynh, với cục diện hiện tại, chỉ sợ huynh và các sĩ tộc khác cũng đã nhận ra Lạc Dương sắp có biến lớn. E rằng Thất Phu vô tội, Hoài Bích kỳ tội, chuyện tương lai thật khó mà lường trước được. Thôi Hậu lắc đầu thở dài, cũng không biết phải làm sao. Đại tướng quân vừa mới ngã ngựa, tàn dư vẫn còn đó. Nay Đổng Trác lại nắm phe ngoại thích đối đầu với phái Thanh Lưu Ai, chẳng biết đến bao giờ mới được yên. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Hà Tiến vừa xử tử Kiển Thạc chưa được bao lâu thì cũng bị hoạn quan giết chết. Hoàng đế Lưu Biện vừa lên ngôi đã bị phế truất để nhường chỗ cho Lưu Hiệp. Theo góc nhìn của Thôi Hậu, Đổng Trác có lẽ cũng chỉ làm tướng quốc được dăm bữa nửa tháng, rồi sẽ có người khác thay thế, có thể là nhà họ Viên. Suy nghĩ của Thôi Hậu cũng giống như phần lớn sĩ tộc giàu có đang sống quanh Lạc Dương. Dù sao, nhà Hán đã định đô ở đây gần 200 năm, dù trải qua bao nhiêu binh đao khói lửa, thành Lạc Dương vẫn vững vàng. Cho nên Thôi Hậu cho rằng chuyện lần này cũng chỉ là tranh đoạt lợi ích phe nhóm, giỏi lắm thì chết vài chục người trong cung là cùng. Với một nhân vật nhỏ bé như Thôi Hậu, hắn chỉ muốn ẩn mình chờ thời, đợi cơn bão qua đi, trời lại quang mây lại tạnh. Ai cầm quyền cũng được, miễn không ảnh hưởng đến việc làm ăn của nhà hắn là tốt rồi. Hừm, Vĩnh Nguyên huynh, thứ cho đệ nói thẳng, lần này e rằng sẽ không đơn giản như vậy. Đệ ví dụ, cái chết của đại tướng quân Hà Tiến năm xưa chỉ có tầm ảnh hưởng như đĩa hoa quả trên bàn, còn lần này sẽ lớn như cả căn phòng này vậy. Ồ, huynh chưa thấy ai ví von lạ như vậy, ý của hiền đệ là sao? Huynh xem, những lần đấu đá trước đây, có ai triệu tập quân đội chưa? Có ai tập hợp toàn bộ sĩ tộc Quan Đông để tấn công kinh thành chưa? Phỉ Tiềm không nói hết câu, bởi vì hắn không cần phải làm vậy. Hiện thực đã quá rõ ràng. Dù là Đổng Trác đang cố thủ ở Lạc Dương, hay đám sĩ tộc đang tập trung ở Toan Tảo, chẳng có kẻ nào là người lương thiện. Một khi cuộc chiến nổ ra, toàn bộ trật tự mà nhà Đông Hán đã khổ công gây dựng sẽ tan thành tro bụi. Gương mặt Thôi Hậu tái đi, hắn vội hỏi, hiểu rồi, ý hiền đệ là binh biến. Phỉ Tiềm cười khổ, không, có lẽ còn tệ hơn thế. Thế cục ngày nay giống như luộc ếch trong nồi nước ấm. Lúc đầu thì thấy thoải mái, đến khi nước sôi lên, muốn thoát cũng đã muộn. Vậy thì Thôi Hậu sững người, trong mắt đảo liên tục, hiển nhiên hắn rất khó chấp nhận lý luận của Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm khẳng định chắc nịch, bây giờ Lạc Dương nguy cơ tứ phía. Thứ cho đệ nói thẳng, tổ đã bị phá thì trứng làm sao còn nguyên. Vùng đất giàu có này sớm muộn gì cũng sẽ chìm trong loạn lạc, ha ha, hiền đệ đừng bi quan đến thế. Nói cho cùng cũng chỉ là chuyện chính trị, dân đen chúng ta có liên quan gì đâu. Thôi Hậu vẫn một mực cho rằng dù Lạc Dương có đổi chủ bao nhiêu lần, thì cuộc sống của họ vẫn sẽ như cũ. Họ không có tư cách tham dự, cũng chẳng có nhu cầu. Cứ ăn no mặc ấm, làm xong việc của mình là được. Dù là Đổng Trác hay Trương Trác, Viên Ngỗi hay Dương Ngỗi lên nắm quyền, triều đình vẫn là triều đình, Lạc Dương vẫn là Lạc Dương. Phỉ Tiềm dậm chân, chỉ thẳng về phía tòa thành, Thôi huynh ơi là Thôi huynh, đến nước này rồi mà huynh còn chưa nhận ra sao? Lễ nhạc sụp đổ, trên dưới bất kính, binh kiêu tướng loạn, sĩ phu ngoảnh mặt. Huống hồ, đám hổ báo lang sói đều đã lộ rõ nanh vuốt, chúng không thấy máu sao có thể dừng tay. Huynh nghe đây, trong cung đang nuôi một con hổ tham vọng, còn bên ngoài Toan Tảo đã tụ tập một bầy sói hung tàn, đang chịch chờ xâu xé nhau. Trước đây, các phe ngoại thích, hoạn quan, sĩ tộc đều đặt căn cơ ở Lạc Dương. Dù có thất thế cũng không còn đường lui, chỉ có thể tự chiến. Nhưng căn cơ của con hổ trong cung lại nằm ở Quan Tây. Bây giờ bầy sói đang xông tới, hổ dù mạnh cũng khó địch lại. Cố thủ Lạc Dương không phải là thượng sách, chỉ có thể lui về Trường An chờ thời. Nhưng huynh nghĩ xem, một khi hổ dữ lui binh, liệu nó có sẵn lòng để lại một miếng mồi béo bở cho bầy sói không? Thôi Hậu càng nghe càng thấy toàn thân lạnh toát, không khỏi rùng mình. Phỉ Tiềm liếc nhìn Thôi Hậu, nói tiếp, huynh không cần tin đệ ngay, cứ nhìn vào thực tế mà xem. Triều đình đã yêu cầu cống nạp đến hai lần, chẳng khác nào mổ gà lấy trứng. Trên đường đến đây, đệ còn nghe đồn quân Tây Lương đào bới cả lăng mộ quanh núi Bắc Mang để tìm châu báu. Chúng không chỉ chặn đường sống của người dân, mà còn không tha cho cả người đã khuất. Giả sử huynh là Đổng Trác, có ý định cố thủ Lạc Dương lâu dài, liệu huynh có làm những chuyện đắc tội với toàn bộ giới nhà giàu quý tộc ở đây không? Theo đệ phân tích, ngày Đổng Trác rút về Trường An, hắn sẽ cưỡng ép toàn bộ người trong thành phải di dời theo. Như vậy, dù quân Tây Lương có càn rỡ đến đâu, những quý tộc mất đi đất tổ cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Cái gì, dời dời đô? Giả thuyết của Phỉ Tiềm khiến Thôi Hậu thực sự bị sốc. Toàn bộ gia sản của nhà họ Thôi đều đầu tư vào việc kinh doanh ở Lạc Dương. Một khi triều đình dời đô, chẳng khác nào chặt đứt gốc rễ của gia tộc. Dù có qua được đại nạn, cũng chẳng còn cơ hội ngóc đầu dậy nổi. Đến lúc đó, đừng nói là thế gia hạng hai, nhà họ Thôi có khi còn thê thảm hơn cả dân đen. Bỗng nhiên, Thôi Hậu sững người rồi vui vẻ quay sang Phỉ Tìm, ha ha, ta hiểu rồi, hiền đệ cất công đến đây không chỉ để tâm sự chuyện chính trị, mà chắc chắn đã có diệu kế đúng không? Hôm nay, ta thay mặt cha làm chủ, chỉ cần đệ mở miệng, nhà họ Thôi sẽ dốc toàn lực. Không hổ là người nhà họ Thôi, dòng máu con buôn đã giúp Thôi Hậu có được trực giác nhạy bén. Nhưng câu trả lời tiếp theo của Phỉ Tìm lại khiến hắn cứng họng, không giấu gì Thôi huynh, bây giờ kết cục đã định, tên đã lên dây, chỉ còn là vấn đề thời gian mà Thôi nói trắng ra, 100 lính của Phỉ Tìm cộng với toàn bộ người nhà họ Thôi, giỏi lắm cũng chỉ được hơn 1000 quân, không đủ cho Thiết Kỵ Tây Lương nhét kẻ răng. Huống hồ, Thôi Hậu chịu ngồi nghe Phỉ Tìm nói là vì tình nghĩa giữa hai người, chứ những sĩ tộc khác chưa chắc đã nghe theo mà cuốn gói rời khỏi kinh đô. Hừm, chuyện đã đến nước này, ta cũng có chút giao tình với mấy thế gia xung quanh hay là thế này, ta sẽ cho người liên lạc, cộng thêm mối quan hệ từ nhà họ Phỉ của đệ, trong ngoài tương trợ, chẳng lẽ một chút hy vọng cũng không có. Thôi Hậu siết chặt nắm đấm, im lặng chờ đợi ý kiến của Phỉ Tìm. Đa tạ Thôi huynh. Nếu chúng ta giải quyết được ba vấn đề, không chỉ tìm được đường sống trong chỗ chết mà còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Thứ nhất, phải tranh thủ đủ thời gian. Thứ hai, các thế gia phải đồng lòng, cùng tiến cùng lui. Thứ ba, ít nhất phải chống đỡ được một đợt tấn công của quân Tây Lương. Phỉ Tìm nói ra toàn những vấn đề cơ bản nhất, nhưng cũng là những vấn đề khó thực hiện nhất. Dựa vào thực lực hiện tại, cả Phỉ Tìm và Thôi Hậu đều không làm được gì. Thôi Hậu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy chắp tay hành lễ với Phỉ Tìm, giọng nói trở nên trầm thấp, hiền đệ, nhà họ Thôi không thể rơi vào tuyệt lộ trong tay huynh. Nếu đệ có kế sách, xin hãy chỉ giáo. Phỉ Tìm đỡ Thôi Hậu dậy, ngậm ngùi nói, đệ cũng chỉ có thể liệu cơm gắp mắm mà thôi. Thượng sách thì không có, nhưng trung sách thì vẫn còn. Một là huynh có thể tạo quan hệ với người trong thành, tranh thủ dời sang Trường An trước để chiếm tiên cơ. Hai là nhân lúc Hà Đông còn dễ đi lại, tranh thủ lên phía Bắc hội họp với lệnh huynh. Đi Trường An. Thôi Hậu không cần suy nghĩ đã lập tức gạt đi. Cục diện ngày hôm nay là do một tay Đổng Trác gây ra. Bảo hắn phải quỳ gối dưới trướng kẻ đã khiến thiên hạ khốn khổ, chuyện này hắn không làm được. Mà dù hắn có chịu nhục, các thành viên khác trong gia tộc cũng chưa chắc đã chấp nhận. Đi Tây Hà. Bây giờ cả nhà chuyển hết lên phía Bắc, chưa nói đến chuyện có quen khí hậu hay không, làm ăn có được không, mà bản thân Thôi Hậu có lẽ sẽ phải giao lại quyền lực cho Thôi Quân, hết cơ hội tranh giành chức gia chủ. Kết quả như vậy, làm sao Thôi Hậu, người đã bỏ bao nhiêu tâm huyết cho gia tộc, có thể chấp nhận. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, vẻ mặt đau khổ hỏi lại, à, hiền đệ vậy ngoài ra còn kế sách nào khác không? Phỉ Tìm mới chỉ nói đến trung sách, ắt hẳn phải còn kế sách tốt hơn. Vĩnh Nguyên huynh, vì sao nhà họ Thôi chưa thể trở thành gia tộc kinh doanh bậc nhất đế quốc? Phỉ Tìm đột nhiên hỏi một câu không liên quan. Hả? Cái này ta cũng chắc là do thiếu tiền hoặc thiếu tài chăng? Phỉ Tìm lập tức lắc đầu. Hay là do gia tộc chưa đủ lâu đời? Ha ha, cũng đúng một phần, nhưng không phải tất cả. Kỳ thực, khác biệt lớn nhất giữa nhà họ Thôi và các gia tộc khác chính là danh vọng. Kẻ không có danh vọng chỉ là hạng nhà giàu. Có chút danh tiếng thì trở thành gia tộc kinh doanh nổi tiếng một vùng. Nhưng phải vang danh thiên hạ, nhà họ Thôi mới có thể trở thành gia tộc kinh doanh bậc nhất đế quốc như nhà họ Điền thời Xuân Thu hay nhà họ Lã thời Tần. Phỉ Tìm chậm rãi hấp một ngụm trà rồi nói tiếp, Vĩnh Nguyên huynh, nếu huynh muốn nhà họ Thôi vang danh thiên hạ, tiểu đệ còn một kế, tuy nhiên sẽ có chút nguy hiểm. Sống chết có số, phú quý do trời. Người có can đảm đầu tư và chấp nhận rủi ro, dù có thể thất bại nhiều lần, nhưng chỉ cần một lần thành công, không chỉ thu hồi vốn mà còn kiếm được một khoản khổng lồ. Đối với thương nhân, nhiều người thích làm những việc để nổi danh, cũng là vì danh vọng, để khoác lên mình ánh hào quang của nhân vật chính. Đến một lúc nào đó, khi tiền bạc đã đủ, rất nhiều ánh mắt sẽ hướng về phía mình. Nếu không có gia tộc quyền quý bảo hộ, họ sẽ phải đầu tư vào thế hệ trẻ trong nhà, hoặc tự mình bước lên con đường sĩ tộc để tích lũy vinh quang. Bởi vậy, Thôi Hậu vô cùng khao khát có được danh vọng. Hắn thèm khát đến mức theo bản năng bỏ qua hai chữ nguy hiểm trong lời của Phỉ Tìm, tha thiết chờ đợi hắn giải thích kỹ hơn. Thôi Hậu trằn trọc cả đêm, hai mắt thâm quầng. Chẳng ai có thể đảm bảo tương lai, điều này Thôi Hậu biết rõ. Nhưng kế hoạch Phỉ Tìm đưa ra thật sự quá hấp dẫn, khiến tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Nếu mọi chuyện thuận lợi, nhà họ Thôi có thể cá chép hóa rồng, danh tiếng vang khắp thiên hạ. Không chỉ thương nhân mà ngay cả sĩ tộc khi gặp người nhà họ Thôi cũng phải nể mặt chắp tay hành lễ. Tuy nhiên, lợi ích lớn thì rủi ro cũng cao. Hắn không chỉ phải vận dụng toàn bộ lực lượng của nhà họ Thôi ở Lạc Dương, mà còn phải dùng hết các mối quan hệ, chẳng khác nào đem toàn bộ gia sản tích lũy bao đời ra để đánh cược. Nhưng trước lợi ích lớn như vậy, nếu không có nguy hiểm thì khác nào lừa đảo. Đây là chuyện hệ trọng, hắn không được phép chần chừ. Nếu ngay cả bản thân còn không đủ tự tin, thì nói gì đến chuyện đại sự. Chỉ là tiền cược ván này quá lớn. Mặc dù Phỉ Tìm nói nhà họ Thôi có 6 phần thành công, nhưng 6 phần vẫn còn hơi thấp. Để xem có cách nào nâng tỷ lệ lên thêm không, Thôi Hậu nghĩ đến đây lại lắc đầu cười trừ. Cơ hội đầu tư nào mà không mạo hiểm? Nếu chắc chắn 10 phần mà không phải lừa đảo, thì làm gì có ai ngu đến mức đi chia phần cho người khác? Mặt trời dần ló dạng, bóng tối tan đi. Mặc dù cha của Thôi Hậu đang bệnh, miệng lưỡi chưa linh hoạt, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Có lẽ hắn nên hỏi ý kiến của cha, nghe thử góc nhìn của ông để dễ dàng cân nhắc hơn. Trong khi nhà họ Thôi đang trong cơn sóng ngầm, thì ở Lạc Dương, Đổng Trác đang bừng bừng lửa giận. Bốp! Đổng Trác ném mạnh bản tình báo lên bàn. Trong mắt hắn nổi đầy tia máu, tỏa ra một khí thế vô cùng hung bạo. Tôi tớ trong nhà sợ hãi, quỳ rạp trên đất không dám lên tiếng. Mấy ngày qua, đã có hơn 20 người vì lỡ lời chọc giận Đổng Trác mà bị lôi ra chém đầu, hoặc bị đánh trượng đến chết, cực kỳ thê thảm. Bây giờ, đám hầu gái ai nấy đều run sợ mỗi khi ở gần Đổng Trác, chỉ đến đêm mới dám thở phào nhẹ nhõm. Trưởng xử Lý Nho cũng đang phải nín thở chịu đựng. Liếc nhìn ánh mắt đỏ vàng của Đổng Trác, dù đã có sẵn phương án trong đầu, nhưng lòng Lý Nho vẫn cảm thấy hồi hộp. Hiện nay, Đổng Trác quyền cao chức trọng, tay nắm sinh mạng của vô số người. Cộng thêm thời gian ở Lạc Dương ăn uống no say, cơ thể hắn ngày càng phát tướng, trở nên mập mạp khổng lồ, khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy ngột ngạt đáng sợ. Chúa công bớt giận, việc này tuy xảy ra hơi nhanh nhưng cũng nằm trong tính toán của chúng ta. Đổng Trác căm hận nói, Văn Ưu đừng lo, ta không trách ngươi, chỉ hận những kẻ cả gan làm loạn. Dám tự ý giết chết trọng thần triều đình. Có còn coi quốc pháp ra gì không? Đọc bao nhiêu sách thánh hiền, có biết câu hai quân giao tranh không chém sứ giả là gì không? Hóa ra, triều đình đã phái 5 người gồm Đại Hồng Lư Hàn Dung, Thiếu Phủ Âm Tu, Chấp Kim Ngô Hồ Mẫu Bang, Giám Tác Đại Tự Ngô Tu, Việt Kỵ Hiệu Úy Vương Côi mang theo chiếu chỉ đến Quan Đông. Vì hai anh em nhà họ Viên không ở cùng một nơi, nên họ chia làm hai đường. Một bên do Hàn Dung, Hồ Mẫu Bang, Vương Côi đi về huyện Nghiệp ở Ký Châu gặp Viên Thiệu. Một bên do Âm Tu, Ngô Tu tiến về Nam Dương gặp Viên Thuật. Nhắc đến Hàn Dung, người này thuộc dòng họ Hàn ở Vĩnh Xuyên, cùng họ với Ký Châu Mục Hàn Phức. Hồ Mẫu Bang cũng là một danh sĩ, lại còn là em rể của Thái Thú Hà Nội Vương Khung. Vương Côi tuy không nổi danh bằng nhưng cũng là người ở quận Đông, Duyện Châu. Bởi vậy ba người mới được sắp xếp đi về phía Bắc. Âm Tu quê ở Nam Dương, Kinh Châu, từng giữ chức Thái Thú Vĩnh Xuyên, rất có tinh thần tiến cử hiền tài như Trung Diêu, Tuân Úc, Tuân Du, Quách Đồ. Ngô Tu cũng là người Vĩnh Xuyên, nên hai người này dĩ nhiên phải đi về phía Nam. Dù Lý Nho sắp xếp rất hợp lý, nhưng kết quả lại vô cùng bi thảm. Đoàn của Hàn Dung vừa đặt chân vào đất Hà Nội đã bị Vương Khung chặn lại, chưa kịp đến huyện Nghiệp đã bị tống vào ngục. Trừ Hàn Dung do tuổi cao danh vọng lớn nên Vương Khung không dám động đến, còn lại Hồ Mẫu Bang và Vương Côi đều bị Vương Khung hạ lệnh xử tử. Nghe đồn trước khi hành quyết, Vương Khung còn đến nhà em gái, ôm hai đứa con của Hồ Mẫu Bang mà khóc rống một trận, sau đó vẫn lạnh lùng hạ lệnh chém đầu. Bên Nam Dương cũng không kém cạnh. Viên Thuật cũng hăng hái thi đua giết sứ giả. Một đám sơn tặc không biết từ đâu chui ra, Âm Tu và Ngô Tu đều chết trong loạn lạc. Viên Thiệu và Viên Thuật thực chất chỉ đang đại diện cho nhà họ Viên đưa ra lựa chọn. Nếu họ nhận chiếu chỉ và thu quân, vậy những sĩ tộc đã đi theo họ khởi nghĩa phải xử lý ra sao? Lần này, nhà họ Viên đã dùng danh vọng của gia tộc để hiệu triệu thiên hạ, nếu không thu được lợi ích gì, sẽ dễ làm các sĩ tộc dưới trướng bất mãn. Nhưng hai anh em họ Viên lại không muốn gánh trách nhiệm kháng chỉ, nên không hẹn mà cùng chọn cách để thuộc hạ ra tay thay mình. Chỉ có điều, Tôn Kiên là một kiêu hùng, hắn cho lính giả dạng sơn tặc để âm thầm hành động. Còn Vương Khung lại vô cùng xui xẻo, đụng phải Hàn Dung. Nếu giết lão, hắn sẽ đắc tội với Ký Châu Mục Hàn Phức, nên chỉ dám hạ lệnh cầm tù. Phần còn lại, hắn nhẫn tâm xử tử cả em rể của mình để tỏ lòng trung thành với Viên Thiệu. Có điều, cách làm của Vương Khung quá ngu xuẩn, trực tiếp khiêu khích Đổng Trác. Nếu trước đó hai bên còn chút hy vọng hòa giải, thì nay việc Viên Thiệu và Viên Thuật thẳng tay giết sứ giả đã cho thấy sĩ tộc Quan Đông do nhà họ Viên đại diện và sĩ tộc Quan Tây do Đổng Trác đại diện chỉ có thể một mất một còn. Hành động lần này của hai anh em nhà họ Viên đã làm cả đế quốc chấn động. Họ dùng máu để viết nên bức chiến thư gửi thẳng cho Đổng Trác, tuyên bố từ nay sẽ không tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào từ triều đình do hắn nắm giữ. Mây đen chiến tranh cuối cùng đã bao phủ khắp thành Lạc Dương, rất nhiều người bắt đầu nảy sinh những tâm tư khác nhau. Đổng Trác cười dữ tợn, nói với Lý Nho, lần này quân Quan Đông tặng cho ta một món quà lớn như vậy, chúng ta cũng nên đáp lễ chứ. Văn Ưu, ngươi đến hoàng cung, tiễn Hoàng Nông Vương một đoạn. Lý Nho kinh hãi. Hắn đã từng nói với Đổng Trác rằng thằng nhóc Lưu Biện vẫn còn nhiều tác dụng, tạm thời nên giữ lại mạng sống. Sao đột nhiên Đổng Trác lại thay đổi thái độ? Hắn không khỏi có chút chần chừ. Dù sao, nếu lúc này giết Lưu Biện, những kế sách tiếp theo sẽ có rất nhiều chỗ phải thay đổi gấp. Đổng Trác trợn ngược mắt, chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lý Nho, đám rác rưởi Quan Đông có thể giết người, còn ta thì không sao. Lũ chó má dám giết trọng thần, thì ta đây sẽ giết hoàng đế. Văn Ưu, ta hỏi lại một lần nữa, bây giờ ngươi đi hay là để ta đi? Lý Nho bước đến điện Cảnh Phúc nằm sâu trong cung Vĩnh An, phất tay ra hiệu cho lính gác mở cổng. Từ sau vụ Tào Tháo hành thích thất bại, Đổng Trác vẫn cho Lưu Biện ở lại cung Vĩnh An, nhưng đã tăng cường lính canh gác, đổi toàn bộ thành lính Tây Lương, bao vây điện Cảnh Phúc chặt như nêm cối. Nếu không có lệnh của Đổng Trác, không một ai có thể vào trong. Cánh cổng điện to lớn dần mở ra, ánh nắng như những lưỡi kiếm sắc bén, chen nhau len lỏi vào. Lớp bụi đất bay lên như sương mù, tạo thành một màn lụa mỏng dơ bẩn, khiến không gian vốn trang nhã trở nên cũ nát. Có lẽ nơi này đã rất lâu không được quét dọn. Sáu tên lính cầm chuôi đao xông vào một cách thô bạo, dẫm chân rầm rầm trong điện, chẳng hề coi chủ nhân nơi đây ra gì. Lý Nho chậm rãi bước qua ngưỡng cửa, quay lưng về phía ánh nắng, tạo thành một cái bóng dài phủ trên nền đất. Hắn ngẩng gương mặt âm u lên, nhẹ giọng cất tiếng, xin hỏi Hoàng Nông Vương ở đâu? Bên trong điện, Hoàng Nông Vương Lưu Biện với làn da tái nhợt vì nhiều ngày không thấy ánh mặt trời, thần sắc ảm đạm bước ra. Hắn đưa cánh tay gầy gò đầy gân xanh lên che đi ánh nắng chói chang. Đám lính thấy Hoàng Nông Vương không trả lời, lập tức trừng mắt quát lớn, Hoàng Nông Vương ở đâu? Bệ hạ có lệnh, mau ra tiếp chỉ. Lý Nho thở dài, vẫy tay ngăn binh sĩ lại rồi chỉ vào một khoảng sân ngập nắng, các ngươi đi lấy một chiếc bàn tới đây. Một lát sau, bàn và hoa quả đã được bày biện ngay ngắn. Lý Nho gật đầu rồi ngồi xuống, sau đó chắp tay hành lễ, Hoàng Nông Vương, ngài cũng ngồi xuống đi. Hoàng Nông Vương Lưu Biện nấp trong bóng tối, giọng nói khàn đi vì sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Không có gì, hôm nay trời nắng đẹp, bổn quan mời Hoàng Nông Vương ra đây tâm sự một lát thôi. Lý Nho bình tĩnh trả lời, nhưng giọng điệu lại ngầm ám chỉ đây là một mệnh lệnh. Lưu Biện chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn lê bước chân rụt rè đến trước bàn, ngồi xuống một cách chán nản. Hắn nhắm chặt hai mắt, từ từ cảm nhận ánh nắng sưởi ấm khắp cơ thể. Lý Nho im lặng nhìn Lưu Biện tham lam đón nhận những tia nắng đã lâu không được gặp, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Kẻ này từng là thiên tử Đại Hán, chủ nhân của cả đế quốc, được bao nhiêu người kính ngưỡng, giờ đây trông chẳng khác nào một cành cây khô héo. Lý trưởng sử, ngươi muốn lấy mạng của ta. Lưu Biện vẫn nhắm mắt, mặc kệ ánh nắng lướt qua gương mặt, âm trầm cất tiếng. Từ ngày trong cung xảy ra biến loạn, khi hắn dẫn theo em trai Lưu Hiệp chạy trốn lên núi Bắc Mang, hắn đã có một dự cảm không lành. Lý Nho vẫn im lặng. Lưu Biện không nghe thấy câu trả lời, hắn chậm rãi mở mắt, liếc nhìn Lý Nho. Nhưng Lý Nho vẫn luôn quay lưng về phía ánh nắng, khiến gương mặt chìm sâu vào bóng tối, Lưu Biện nhìn mãi cũng chẳng thấy được gì. Lưu Biện cũng im lặng theo. Ha ha, đột nhiên hắn cất tiếng cười vang cả điện. Nhưng chỉ vài giây sau, Lưu Biện lại duỗi hai tay nắm chặt lấy mép bàn, nghiêng người về phía trước, quyết liệt nói, ta hỏi Lý trưởng sử, nếu ta nguyện xin bệ hạ ban chỉ, phế thành thứ dân, liệu các ngươi có tha mạng cho ta không? Lý Nho vẫn im lặng như cũ. Bên trong điện trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển của Lưu Biện. Hắn tiếp tục cười một cách điên dại, rồi buông hai tay ra, chán nản thở dài. Lý Nho ra hiệu. Một người bưng bình rượu đặt lên bàn, nhìn chằm chằm vào Lưu Biện rồi nói, thưa Hoàng Nông Vương, ngài uống thứ này vào sẽ không cảm thấy đau đớn, mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. Lưu Biện run rẩy ngã người về phía sau, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái chết đối với một thiếu niên mới mười mấy tuổi là một điều vô cùng tàn khốc. Từ khi sinh ra, Lưu Biện đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Hắn mới chỉ chịu khổ cực vài tháng nay. Rơi vào hoàn cảnh này, hắn vẫn hy vọng có thể sống sót, chứ không muốn phải chết một cách nhục nhã. Đây không phải là cái chết dành cho người của hoàng tộc. Lý Nho nhìn gương mặt tím tái của Lưu Biện, thở dài một hơi, bẩm Hoàng Nông Vương, ngày xưa nhà họ Lưu xuất thân áo vải, sau gặp thời thế, dùng kiếm định thiên hạ, chinh chiến 8 năm ròng, dẹp yên nội loạn, lập nên cơ nghiệp thiên thu. Khi đó cao tổ đến dự tiệc hồng môn, dù biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn thản nhiên tham dự. Người không có hùng tài đại lược thì không thể làm được điều này. Nay mưa gió luân hồi, rượu độc được ban, là do thời vận chưa đủ, không phải lỗi của Hoàng Nông Vương. Lý Nho nhắc đến công tích của Lưu Bang không phải để khen ngợi nhà họ Lưu, mà là để ám chỉ rằng thiên hạ này là do họ Lưu đoạt từ tay người khác. Thắng làm vua, thua làm giặc. Lúc đó Lưu Bang dự tiệc hồng môn, nếu không may mắn có Hạng Bá múa kiếm che chở, kết cục của ông cũng chẳng khác gì Lưu Biện bây giờ. Ngoài ra, Lý Nho cũng muốn an ủi Lưu Biện, rằng ngươi không làm sai, kết cục hôm nay là vì ngươi không may mắn như Hán Cao Tổ.

tay cầm trường kiếm chỉ về phía binh sĩ đang hoảng loạn bày trận bên kia sông Dĩnh, nói, đây mà là phục binh sao? Không cọc ngựa, chẳng cung nỏ, chỉ có vài cây trường thương và đoạn đao thì làm nên trò trống gì? Nguyên nhân chính là Lý Dần đã bắt được một lượng lớn chiến mã của quân Đổng Trác, điều này khiến y nếm trải mùi vị ngọt ngào khó lòng từ bỏ. Mặc dù có một số tổn thất, nhưng sau khi chăm sóc vết thương, vẫn còn khoảng 7-80 con có thể dùng được. Nếu thu phục thêm hơn 100 con chiến mã đang nghỉ ngơi sau trận chiến, thì dưới trướng của y có thể lập thành một đội kỵ binh gần 1000 người. Kỵ binh đơn lẻ có thể một chọi 2, chọi 3, nhưng khi kết thành trận thì có thể một chọi 5, thậm chí còn hơn thế nữa. Vào thời Hán, số lượng kỵ binh càng nhiều, sức chiến đấu của quân đội càng mạnh. Sức mạnh của vài trăm kỵ binh và hàng ngàn kỵ binh gần như chênh lệch gấp đôi. Nhìn những kỵ sĩ mệt mỏi đang lần lượt xuống ngựa và quan sát trận bộ binh đối diện chẳng có bao nhiêu cung thủ, chỉ cần vượt sông, đánh tan 500-600 người đó, những kỵ binh đã mệt mỏi kia sẽ trở thành cá nằm trên thớt. Nghĩ đến đây, Lý Dần không kìm được lòng, lập tức ra lệnh cho binh sĩ của mình vượt sông truy kích. Mặc dù đối diện chỉ có 500-600 người, nhưng đây không phải là một cuộc truy đuổi. Trong trận truy kích, bên bị đuổi chỉ cần chạy nhanh, không tụt lại, không bị bao vây thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Còn bên truy kích chỉ cần ngựa không vấp ngã, nguy cơ cũng nhỏ hơn. Nhưng khi đã vào trận thì hoàn toàn khác. Giao chiến đồng nghĩa với việc sinh tử một phen, điều này đúng với cả hai bên. Dù có ưu thế, nhưng dưới lưỡi đao mũi thương, phe chiếm ưu thế cũng không chắc sẽ không có thương vong. Trong điều kiện thiếu thốn thuốc men như thời Hán, ngay cả một vết thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trùng. Dù phe của Lý Dần tin rằng mình sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng trước đó, những binh sĩ xông lên đầu tiên chắc chắn sẽ ngã xuống bên bờ sông Dĩnh, nhuộm đỏ dòng sông này mà không được hưởng quả ngọt chiến thắng. Ý nghĩa của họ nằm ở việc dùng thân xác mình xé toang trận hình đối phương, càng sớm đánh bại đối thủ, phe mình sẽ càng có nhiều hy vọng sống sót. Lý Dần không ngu ngốc đến mức ra lệnh cho số ít kỵ binh trực tiếp vượt sông xung phong. Y trước tiên lệnh cho bộ binh đến sau lập thành phương trận, cho cung thủ tiến lên bờ sông để yểm trợ, ngăn đối phương tấn công khi quân của mình đang vượt sông. Sau đó, y mới lệnh cho bộ binh đã kết trận hoàn chỉnh vượt sông, chiếm đóng bờ bên kia. Có lẽ vì sợ hãi, hoặc vì không có cung thủ để đối phó, hay vì lý do nào khác, 500-600 binh sĩ Đổng Trác dù có chút hoảng loạn nhưng không hề tiến lên ngăn cản quân của Lý Dần vượt sông. Bộ binh của Lý Dần nhanh chóng vượt qua dòng sông cao đến eo, giữa cơn gió lạnh cắt da, họ nhanh chóng dàn trận, nhường chỗ cho binh sĩ phía sau. Tiếp theo là đội thứ hai vượt sông, quân Đổng Trác dường như có ý định tấn công, tiến lên mười mấy bước rồi lại dừng lại. Vì hành động không nhất quán, toàn bộ trận hình trở nên cong vẹo, vô cùng khó coi. Lý Dần thấy vậy, chỉ vào đội hình lộn xộn của quân Đổng Trác, nói với Trương An, ngươi thấy không? Đội hình đã mất hết trật tự, chỉ cần một đòn là tan ngay. Sau đó, y lệnh cho kỵ binh và cung thủ tiếp tục vượt sông. Gió rét cắt da, mặc dù nước sông không sâu, nhưng sau khi người ướt sũng, bị gió thổi qua, ai nấy đều cảm thấy lạnh buốt. Lý Dần cũng biết điều này, nên không nói nhiều, trực tiếp ra lệnh cho binh sĩ hàng đầu tiến lên giao chiến, đồng thời cho 800 kỵ binh chia làm hai cánh trái phải, kéo dài về phía trước, chuẩn bị bao vây. Tiếng trống trận rền vang, binh sĩ đội đầu của Lý Dần cứ đi 5 bước lại đóng chiếc khiên lớn xuống đất, sau một hơi thở lại nhấc khiên lên tiến tới. Tiếng hô vang vọng khắp bờ sông Dĩnh, bước chân đồng đều dường như là mặt đất rung chuyển. Quân Đổng Trác dường như đã rơi vào tuyệt vọng, quân số vốn đã không chiếm ưu thế, giờ đây lại sắp bị tấn công từ nhiều phía. Nhìn tình hình này, dường như họ sắp bị bao vây từ ba phía, trận hình càng lúc càng hỗn loạn. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn khoảng 100 bước, quân Đổng Trác đồng loạt hét lớn, rồi đột nhiên tản ra, quay đầu bỏ chạy. Những kỵ binh vốn nấp sau bộ binh cũng vội vàng leo lên ngựa, cùng nhau tháo chạy. Binh sĩ hàng đầu của Lý Dần vốn đã chuẩn bị cho một trận chiến ác liệt, nhưng lại bị hành động của quân Đổng Trác làm cho ngẩng người, rồi sau đó không kìm được mà phá lên cười ha hả. Lần này, ngay cả Trương An vốn thận trọng cũng phải cứng họng. Trận chiến đao kiếm lại biến thành một cuộc truy kích. Sự việc sau đó dĩ nhiên là toán quân nhỏ của Đổng Trác bỏ chạy về phía núi, còn binh sĩ của Lý Dần truy kích sát gót. Thỉnh thoảng, những binh sĩ Đổng Trác tụt lại phía sau bị bắt kịp liền bị đâm chết, thủ cấp trở thành chiến lợi phẩm được tranh giành. Lần này, kỵ binh của Lý Dần thu hoạch còn nhiều hơn lần truy kích kỵ binh của Đổng Trác trước đó. Chỉ cần nhắm vào một binh sĩ Đổng Trác tụt lại, thúc ngựa tiến tới chém ngã, sau đó có thể thản nhiên xuống ngựa chặt đầu treo lên cổ ngựa, rồi tiếp tục truy kích mục tiêu tiếp theo. Còn bộ binh chỉ biết tiếc nuối, vội vã chạy theo, hy vọng trước khi thu quân cũng kiếm được chút gì đó. Thậm chí ngay cả giáp trụ, binh khí, cờ xí của Đổng Trác vứt lại cũng được họ vừa truy kích vừa nhặt. Lý Dần dẫn trung quân đuổi theo, vừa qua khỏi một gò nhỏ thì nghe tiếng trống trận vang lên rầm rộ, sau đó là tiếng hô hào dũng mãnh. Một lá cờ dựng lên bên cạnh, trên đó có dòng chữ Trung Lan tướng từ. Từ Vinh cưỡi ngựa đứng dưới lá cờ, nhìn quân đội của Lý Dần đã mất hết đội hình do mãi mê truy kích,